Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, đệ 1157 chương Tuyết Hồ. 2. Sao nàng vốn đang tưởng nói tiếp theo cái thiên kiếp làm hắn đừng rời khỏi chính mình. Có lẽ chính mình có thể trợ giúp hắn. Kết quả là 1000 năm sau. Nàng đều đã trần về trần, thổ về thổ, Tuyết Hồ, lần này sẽ không lại rời đi đi. Dương Tử Mi đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn, tiếp tục cùng ta ở bên nhau. Hảo sao, ngươi nói tốt liền hảo, gợn sóng cười, tươi cười vẫn như cụ khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, làm Dương Tử Mi xem đến quên hô hấp. Đương nhiên, nàng trong đầu lại nhịn không được nghĩ đến hắn kia tạc tiêu đỉnh đầu cái chán. Tâm liền co rút đau đớn. Tuyết Hồ, ta trên tay còn có một ít, ngươi ngày đó lưu lại tuyết liên này đó. Ta cho ngươi luyện dược, được không? Còn có, ta đã tu luyện đến mê hoặc cảnh giới. Nguyên khí có thể có trực tiếp chữa thương tác dụng. Ta giúp ngươi trị liệu đầu, hảo không? Tuyết Hồ cười cười, nha đầu ngốc, nếu dựa này đó có thể trị liệu hảo, ta chính mình đều sẽ. Đây là lôi thần đánh dấu vết, trừ bỏ hắn tự mình giúp ta trị liệu, mặt khác bất luận cái gì phương pháp đều không có dùng, thật sự có lôi thần ở sao? Dương Tử Minh nhìn hắn hỏi, đã có ta cái này yêu ở. Cũng tự nhiên có lôi thần ở, Tuyết Hồ cười nói. Chẳng qua hắn tồn tại cấp bậc so với ta cao đến nhiều, mà thôi, nghe được lời này. Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu có một ngày có cơ hội gặp được lôi thần, nhất định phải bắt lấy hắn làm hắn giúp Tuyết Hồ trị liệu. Đương nhiên, nàng cũng biết chính mình cái này ý tưởng có điểm thiên phương giả đà mờ ni, ngay cả Tuyết Hồ như vậy cấp bậc cao yêu đều không thể tránh thoát lôi thần. Chính mình một phàm nhân, lại dựa vào cái gì có thể bắt lấy hắn. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều phải thử xem. Monster Tuyết Hồ, ngươi gặp qua tử thần sao? Nghĩ đến tử thần kia nửa bên cùng Tuyết Hồ lớn lên giống nhau mặt, Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Ha ha, nha đầu ngốc, ta nếu gặp qua tử thần, hiện tại còn có thể như vậy cùng ngươi ở bên nhau. Ta chính là không muốn nhìn thấy hắn, Tuyết Hồ cười. Lại thói quen tính mà duỗi tay vuốt ve nàng kia mềm mại đầu tóc. Dương Tử Mi cũng thực hưởng thụ hắn cái này thói quen. Hắn vuốt ve, thật giống như mùa hè phất quá một mặt gió lạnh, thực thoải mái, thực thích ý, rồi lại không có bất luận cái gì tà niệm mà đi. Nếu là Long Trục Thiên sờ nàng, nàng tâm liền sẽ kích động khởi gợn sóng, sinh ra nào đó dục vọng. Tuyết Hồ cũng cùng Long Trục Thiên bất đồng. Tuyết Hồ xem ánh mắt của nàng, cũng là thanh triệt thuần tịnh sùng nịch, không có bất luận cái gì mặt khác dục vọng. Hai người ở chung, thật giống như tri kỷ bằng hữu, mà Long Trục Thiên, còn lại là thực trực tiếp tình nhân quan hệ. Ta đã thấy tử thần, Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ, còn đem hắn nhận sai vì là ngươi, tiểu nha đầu. Ngươi cư nhiên muốn đem người ngoài nhận sai là ta, quả thực là quá thương ta tâm. Tuyết Hồ phiết bĩu môi nói, hắn lớn lên thật sự cùng ngươi rất giống. Không đúng, là hắn một bên gương mặt lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc, bất quá mặt khác một bên liền thập phần khó coi, cho người ta một loại một hai ngày xử một nửa ma quỷ cảm giác. Dương Tử Mi giải thích nói. Tuyết Hồ ánh mắt ảm ảm, ta hiện tại cũng là cho người một hai ngày xử một nửa ma quỷ cảm giác, chẳng qua ta này một nửa lên đỉnh đầu thượng, ngươi vừa không là thiên sứ cũng không phải ma quỷ, là yêu, Hắc hắc, Dương Tử Mi nhe răng. Thật sự có một nửa cùng ta lớn lên giống. Tuyết Hồ giống bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì. Ánh mắt tinh lượng mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tuyệt đối không có sai. Không tin ngươi hỏi Tiểu Thiên. Hắn cũng thấy tử thần. Cũng nói kia một nửa cùng ngươi rất giống. Bất quá, các ngươi khí chẳng không giống. Nghĩ đến tử thần mỗi lần lên sân khấu cái loại này cường đại vô. Cùng khí chàng, Dương Tử Mi hai mắt liền tỏa ánh sáng, lại lần nữa biến thành hoa si. Sao sao sao, hết chương.